Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93 mộng ảo công viên giải trí. Chương 93 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Dựa, ta hiểu được, gia hỏa này là thuần chơi chiến thuật tâm lý. Này nơi nào là cái gì thiên phú a? Này còn không bằng ảo giác đâu. Các ngươi xem hành lang bên cạnh kia mấy chỉ quỷ anh. Ngũ quan đầu đều oai đâu. Cũng liền nhất tới gần người này mấy chỉ nhìn qua còn tinh xảo điểm. Mẹ ra, thật đúng là chính là, ta đều bị hù dọa. Ha ha ha ha ha ha ha, tuyệt. Không hổ là ngươi a cầu kẻ lừa đảo. Đánh thưởng tích phân 50, đạo lý ta đều minh bạch. Nhưng là, cầu kẻ lừa đảo thật sự hào cây a tư ha tư ha tư ha. Đánh thưởng tích phân 50, ô ô ô ô ô, đáng giận. Loại này xinh đẹp người xấu tiểu ác ma nhân vật thật sự đem ta hung hăng bắt chẹt. Ta toàn bộ chính là một cái chít chít đứng dậy. Đánh thưởng tích phân 100, a a a a a a, đúng vậy. Mau mau mau, lấy đi ta đánh thưởng. Đánh thưởng tích phân 100, ôn giản ngôn rũ xuống mắt. Điểm điểm trong tay mộng ảo công viên giải trí vé xổ số, không tồi. Tổng cộng 120, một chương không nhiều lắm. Một chương không ít, sẹo ca nằm liệt trên mặt đất. Trên người bò mãn xanh tím sắc quỷ anh, hắn mặt trắng bệch mướt mồ hôi. Gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình cao cao phồng lên bụng nhỏ. Cái bụng bị căng cơ hồ trong suốt. Cơ hồ hoàn toàn có thể nhìn đến phía dưới mấp máy trẻ con hình dáng. Hắn thần kinh đã khẩn trương tới rồi cực hạn. Cơ hồ dây tiếp theo liền sẽ bị xả đoạn. Ta đã dựa theo ngươi nói số lượng cho ngươi. Cầu xin ngươi, sẹo ca tiếng nói như cụ bắt đầu run, ân. Thiếu niên nâng lên mắt, làm bộ làm tịch mà thở dài. Ngươi lời này nói được, nghe đi lên hình như là ta ở đánh cướp ngươi giống nhau, hắn cúi xuống thân. Tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía trước mặt chủ bá. Cười nhạt nhẹ giọng hỏi, ta ở đánh cướp ngươi sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Sẹo ca đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn chăm chú vào chính mình mấp máy biên độ lớn hơn nữa cái bụng. Đồng tử co chặt, dùng biến điệu tiếng nói thét to. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Kia, kia tiểu ác ma thấu càng gần điểm. Thanh triệt trầm tĩnh trong mắt híp lại. Bên môi kia mặt ý cười thấy thế nào như thế nào tà ác. Ngươi cảm thấy là cái gì? Là, sẹo ca khóc không ra nước mắt, hắn vắt hết óc. Lắp bắp mà nói, là giao dịch, là tự nguyện tự phát, bình đẳng giao dịch, này liền đúng rồi, ôn giản ngôn thong thả ung dung mà ngồi dậy. Hắn rũ xuống mắt, nhìn chăm chú vào khẩn trương đến mức tận cùng mấy người. Cười tủm tỉm mà nói, như vậy, cùng các ngươi làm giao dịch thực vui sướng, hắn đem vé xổ số cất vào trong túi, giây tiếp theo. Bên người lạnh băng tĩnh mịch hắc ám hành lang cùng vô số quỷ anh một chút mà tiêu tán. Thực mau, mấy người lại lần nữa về tới kia phiến lục ý hương thơm công viên giải trí nội, sẹo ca cảm thấy. Chính mình bụng nhỏ như là phóng khí giống nhau mà chậm rãi bẹp xuống dưới. Một chút mà trở nên bình thản lên, hắn có chút khó có thể tin mà sờ sờ chính mình cái bụng. Tại ý thức đến chính mình đã khôi phục bình thường lúc sau. Cái này cao lớn thành niên nam tử cơ hồ cảm động rơi lệ, thiên a. Không có, thật sự không có, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Sẹo ca phòng phát sóng trực tiếp làn đạn từ vừa rồi cũng đã tạc. Ta mẹ ra, đối diện chủ bá đến là cái gì cấp bậc thiên phú a? Quá vô địch đi, chủ bá lần này nhưng xem như nhắc tới ván sát, đối diện này trình độ, này nhưng không được ít nhất là cái A cấp chủ bá. Phía trước A cấp đánh giá thấp đi. Này thiên phú quả thực chính là bắc cấp bậc. Chế tạo lĩnh vực còn có thể khống chế quỷ quái. Còn mẹ nó, này không phải S cấp ta đứng chổng ngược tiêu chảy. Rốt cuộc cái này phó bản tuy rằng bình xét cấp bậc là A. Nhưng khó khăn nhưng tuyệt không ngăn cái này đếm. Có S cấp chủ bá phân phối tiến vào cũng bình thường, từ từ. Không đúng đi, S cấp trở lên chủ bá không phải kia mấy cái sao? Có như vậy một người sao? Đúng vậy, này diện mạo, Ta nếu là ở bảng đơn thượng thấy quá không có khả năng quên. Lại nói tiếp, đối diện này chủ bá thật sự tuyệt. Thủ đoạn cùng mặt giống nhau cay a. Này liền nói cho chúng ta biết. Tuyệt đối không cần xem mặt đoán chủ bá phân loại. Vạn nhất là cái rắn giết mỹ nhân liền xong đời a. Xác thật xác thật. Ta ngay từ đầu cũng tưởng cái nhan giá trị chủ bá tới. Ngươi nhìn một cái kia diện mạo. Hoàn toàn chính là gần nhất nhan giá trị bảng đơn thượng nhất hỏa loại hình a. Kết quả người vừa ra tay liền cho ta sợ hãi. Mẹ nó, thật sự hào độc a. Thậm chí có điểm mang cảm chính là nói. Cầu cái chỉ lộ, cách vách phòng phát sóng trực tiếp kêu gì tên a. Ta muốn đi chú ý một đợt. Cách đó không xa, còn lại mấy cái đồng đội vẫn cứ không phục hồi tinh thần lại. Có chút hoảng hốt mà nhìn chăm chú vào bên này, tuy nói các nàng phía trước đã từ ôn giản ngôn trong. Miệng biết được trong kế hoạch cùng chính mình có quan hệ đại khái thao tác. Nhưng là bởi vì thời gian khẩn trương, đối phương đến tột cùng cụ thể muốn làm cái gì. Các nàng cũng xác thật là không rõ ràng lắm, tuy rằng các nàng thập phần tin tưởng thực lực của đối phương, nhưng trong lòng vẫn cứ là ôm có nghi ngờ, rốt cuộc. Đối diện chính là 6 cái thâm niên chủ bá a, tại đây loại cấp bậc phó bản chung. Nhân số chênh lệch là rất khó đền bù. Dĩ vãng gặp được loại người này số hơn xa với bên ta loại tình huống này. Các nàng đều sẽ lý trí mà lựa chọn tránh đi mũi nhọn, mà giống như vậy. Ở chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Cư nhiên còn phản sát thành công sự tình. Cơ hồ chưa bao giờ phát sinh quá. Nhìn chăm chú vào cách đó không xa nước mắt nước mũi giàn giụa sẹo ca. Mấy người đều có chút không thể tin được hai mắt của mình, không phải đâu. Cư nhiên thật sự làm được. So với Vân Bích Lam, Văn Nhã tâm tình còn lại là càng phức tạp một chút, rốt cuộc. Nàng trước kia chính là cùng này cầu kẻ lừa đảo đứng ở đối lập trận doanh quá. Đã thập phần rõ ràng đối phương phong cách hành sự. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Nhưng là liên hệ một chút quá vãng trải qua. Vẫn là có thể hơi chút đoán được một ít mạch lạc. Văn Nhã nhìn cách đó không xa thiếu niên bóng dáng. Ánh mắt phức tạp lập lòe, vì cái gì cùng nay cầu kẻ lừa đảo cùng nhau lừa người khác. Sẽ không thể hiểu được. Có điểm sảng đâu. Nhất định là ảo giác đi. Ở đem vé sổ số thu vào túi lúc sau. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Lặng lặng chờ đợi, 10 giây đi qua, 20 giây đi qua, 30 giây đi qua, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, vì cái gì bên người cảnh sắc vẫn là cùng phía trước giống nhau độ cao. Hắn thấp nhìn về phía sẹo ca. Thái độ ác liệt hỏi. Uy, ta trường cao sao? Sẹo ca, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn sửng sốt 2 giây. Cứng họng, nhất thời có chút không biết nên như thế nào trả lời. Hơn nửa ngày mới thật cẩn thận mà trả lời. Hẳn là, trường cao, ôn giản ngôn, ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái đồng đội, Vân Bích Lam cùng Văn Nhã yên lặng mà lắc. Đầu, ôn giản ngôn, ngoặc kép, ngày kỳ thật ở nhìn đến dáng người cùng vừa mới không hề biến hóa sẹo ca khi. Hắn cũng không sai biệt lắm có điểm tâm lý mong muốn. Nhưng là... Ở xác định thân thể của mình tuổi không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa lúc sau. Hắn vẫn là không khỏi có chút thất vọng, ôn giản ngôn như suy tư gì mà rũ xuống mắt, hiện tại nhớ tới. Ở tiến vào thực phẩm khu phía trước, vô luận hắn ở nơi nào tiến hành rồi tiêu dùng, thân thể đều không có sinh ra biến hóa. Bao gồm mặt khác mấy người cũng là như thế, nói cách khác. Thân thể tuổi hay không muốn cùng còn thừa vé sổ số lượng móc nối. Quyết định bởi vì thế không muốn đi thực phẩm khu tiêu phí, chẳng lẽ đây là vì cái gì? Ở hưu nhàn viên khu cùng kích thích mảnh đất viên khu quy tắc thượng viết. Muốn ở du ngoạn hai cái hạng mục lúc sau đi trước thực phẩm khu tiêu phí sao? Nếu không đi sẽ như thế nào đâu? Lại hoặc là, nếu ở một cái khu vực du ngoạn một cái hạng mục lúc sau. Lập tức đổi mới một cái khác viên khu tiến hành du ngoạn. Hay không là có thể lẩn tránh quy tắc đâu. Nói cách khác, nếu một cái chủ bá trong tay vé sổ số lượng cùng thân thể tuổi kém xa, sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Ôn giản ngôn hiện tại đỉnh đầu tin tức còn quá ít. vô pháp đến ra chuẩn xác đáp án. Bất quá, hắn hiện tại ít nhất minh bạch hai điểm. Đệ nhất, nếu hắn muốn khôi phục nguyên bản thân thể tuổi, liền còn cần lại đi trước thực phẩm khu tiến hành một lần tiêu phí. Đệ nhị, ở cái này phó bản chung, tuổi là mấu chốt, cái kia. Xin hỏi, Sẹo Ca do dự dự mà mở miệng, thấp giọng hỏi nói, chúng ta có thể đi rồi sao? Ôn Giản Ngôn từ trầm tư chung rút ra, hắn nâng lên mắt, hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, nhưng là, còn không có chờ bọn họ thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe đối phương kéo trường thanh âm, tiếp tục nói, bất quá, Sẹo Ca theo bản năng mà hít hà một hơi. Vừa mới buông tâm nháy mắt lại lần nữa nhắc tới, thiếu niên tiến lên một bước, thoáng cúi người, khóe miệng ngậm một tia như có như không mỉm cười. Hắn thong thả ung dung mà sửa sang lại trước mặt nam nhân vạt áo, ôn hòa mà đem hắn vừa mới trên mặt đất lăn lộn khi dán lên cọng cỏ nhẹ nhàng vỗ rớt. Hắn thân hình tinh tế, thậm chí so trước mắt nam nhân còn muốn lùn thượng nửa đầu, nhưng lại mặc danh cho người ta một loại cực cảm giác áp bách. Sẹo Ca theo bản năng mà cả người căng chặt, rõ ràng đối phương trường như thế xinh đẹp một gương mặt, nhưng là hắn lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một tầng tầng nổi da gà tranh phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài mạo. Thiếu niên nâng lên mắt, một đôi màu hổ phách đôi mắt từ dưới lên trên mà nhìn lại đây, cười nhạt nhẹ giọng nói, ta tin tưởng người kế tiếp sẽ không lại đến tìm chúng ta phiền toái đi. Hắn tiếng nói khàn khàn mềm ấm, không mang theo chút nào uy hiếp tính. Sẹo Ca lại đột nhiên run lên, vừa mới bị đối phương đụng vào quá vạt áo hạ, bụng chỗ sâu trong phảng phất lại lần nữa truyền đến thứ gì bị ký sinh cảm giác. Kia đáng sợ, toàn thân xanh tím quỷ anh tựa hồ còn nằm ở hắn bụng chỗ sâu trong, lặng lặng chờ đợi. Phát dục, không không không, tuyệt đối không, hắn nói năng lộn xộn, đừng khẩn trương. Tìm cũng không quan hệ, Ôn Giản Ngôn ngắn ngủi mà cười một chút, nhẹ nhàng bâng quơ mà đánh gãy đối phương lắp bắp thề thề. Hướng hắn ngả ngớn mà chớp chớp mắt, âm cuối hơi hơi dơ lên, phảng phất mang theo móc, chỉ là hy vọng ngươi lần sau có thể nhiều mang điểm vé sổ số tới, thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp nội, thảo. Hảo độc a, chủ bá ngươi thật sự tâm hảo độc a. Ha ha ha ha ha ha ha, cầu kẻ lừa đảo ngươi là thói quen một dương nhiều kéo sao? Cười không sống, ta nếu là đối diện, ta trực tiếp xoay người liền chạy hảo sao? Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, vui sướng mà nhìn chăm chú vào đám kia chủ bá chạy trối chết, hắn xoay người, nhìn về phía chính mình sau lưng đồng đội, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Ở kia nháy mắt, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, ở cách đó không xa rừng cây thấp thoáng dưới, Ôn Giản Ngôn rõ ràng mà nhìn đến một cái thật lớn, toàn bộ từ kính mặt cấu thành phòng ở, vô số trơn nhẵn mặt ngoài cấu thành vách tường sáng long lanh, dưới ánh nắng chiếu xuống lóng lánh lộng lẫy quang mang, nó xa xa mà đứng sừng sững ở rậm rạp rừng cây chi gian, thập phần an tĩnh, giống như là trước nay liền ở nơi đó giống nhau. Nhưng là Ôn Giản Ngôn dám khẳng định, ít nhất ở vừa rồi, nơi đó là tuyệt đối không có cái này phòng ở, thậm chí không cần nghĩ lại, cùng cái này hạng mục tương quan tên liền lập tức nhảy vào hắn trong đầu. Gương mê cung, cửa thẻ bài thượng kia mấy luật lệ thì tại trước mắt hiện lên. Ôn Giản Ngôn không khỏi lông tơ thẳng dựng, bổn khu không tồn tại gương mê cung hạng mục tác giả có lời muốn nói. Vu Trúc, ta cầm ái bảng số, lặng lặng mà ở hậu đài chờ đợi cảm tạ. Ở 10/1/2022 22:39:50 đến 2022:01:113:58:43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ Đặng Luân Luân một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Liên Chi yêu yêu ba cái, Mộ Ngó Sen, Mặc 9K, lão bà quần phi phi hai cái, Lucifer, rượu gạo từ từ 42.863.688, Nhĩ Thẩm, Lâm Tịch, cắt thật là đẹp mắt, không phải 12, Diệp Mưa rơi thanh 46.441.861 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sái ca đều là ta 100 bình. Giang giang giang lăng A 90 bình. Tây tử tự khi nào khai văn A 65 bình. Đặng luân luân. Ha ha quân 60 bình. Trăng khuyết quải sơ đồng. Hắc, ngốc bức 50 bình. M năm xưa y. A ha ha. Thiển thất, tứ bảy 40 bình. Hoạt động phù 39 bình. Một biêu 31 bình. Hùng, nhị đến ơ si. 3000. A o l l a o o o. 7 tháng tị nguyệt. Như thế nào như thế? Du no khung 30 bình. Rách nát hoa hồng tháp ngà voi. Ăn 29 bình. Phì bao quanh 27 bình. A thanh, quả hồng đường. Miên tẫn hoan. Tân đồng dẫn. Đường quấy cơm. Phì dưa. Óc phê lang lang. Lão bà hôm nay đổi mới sao? XJL. Hề hi. L. Vạn vật thù hàm thanh. Là ta 20 bình. Thiết hỏi gần tư 18 bình. 22.207.049. Đại thiên sứ trưởng 16 bình. Cắt thật là đẹp mắt. Một con hùng. Lucifer. Hoặc là. Thuật thuật có. Đằng vương các lạc A tiên. Lâm thâm không biết lộc. 41.639.534. Thầm. Sóp. 56.559.172. Càng nguyệt. Trước lưu tế minh. Nhạ hải. Ngọt quả bưởi. Rượu gạo. Bánh trôi. Tư nguyên. Khe mân. SLSL. Nhĩ thẩm. Ân cam. Vũ cung liên. Không mặc váy đại thiếu nữ. Có tâm luận. Lộ. Sao. Sao. Sao. Xâm đảo có linh. Dự. Vân ngoại tin. Hải ly. Táo phớ hoa. Nhiều lần cự tuyệt hoàng thiếu thiên. Tam thủy thủy. Xóp thân cha. Dâu pi kỳ diệu mạo hiểm. 42.969.614. Dâu tây kẹo mềm. Sữa bò su kem. Y thế thanh mộc cần. Gì. Hôm nay ăn nhãi con sao. Ta muốn phát tài. Ship. 47.510.890. Bạch tư kỳ 10 bình. 56.497.429 bình. Tô tô. Nhợt nhạt tiết thanh 8 bình. Sóc phương lấy bắc. Phi bạn bè. Điệp 6 bình. Ngàn diều. Tiêu duyên. Tô trừng tử nha. 21.989.884. Hướng nhớ tích thuyền. 49.198.132. Cặn bã. Đại đại đói đói. Quân nguyệt. Đậu đậu. Sao trời như lòng ta. Hàn nguyệt chiếu quang. Chân thật sướng. Giá trên trời canh gác. Sách. Lanh canh lạc lạc. Duy ái vãn ninh. 35.326.955 năm bình. Lão bà quần phi phi. 4 bình. Bán báo lạc. Khoanh lại khảo kéo. Nguyễn Nam đuốc. Trạch một cái thu. Thu thủy trường thiên 3 bình. Ảo tưởng giả thao thiết. Ly doen 67 dây dây. Thuần thuần muốn động bạch. Công tử bắc tới 2 bình. 48.805.432. Tím giao no thương tình. 49.882.308. Giang lai hít. Thanh đèn thiển lưu. Bánh mật bánh. Sơn dương không nói lời nào. Cưu húc. Béo đinh thích ăn bánh mật nhỏ. Phong thấy bắc. 746. Yêm yêm phu quân. Ết nương cùng ích cha chi gian ai hắc hắc. Nha tây nha nha nha. Tô phương hạ. 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay. Đình mặc 0.0. Nhỏ yếu đáng thương lại có trợ. Cắt thời gian điêu rơ. Sơn không cữu. Quân chín xanh. Châu phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xì. Dầu chiên bánh trôi. Thiên thu thu thu. Một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.